Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, một tháng. Đối với lần này, Thanh hư tử hung hãn run lập cập, nói, biến thái, quá nghịch thiên, phải bẩm báo các chủ, trước vượt qua một cái cảnh giới lớn tác chiến. Lấy ám kinh kỳ thực lực đối chiến 12 cảnh mạnh mẽ võ tu. Nhiều ít năm chưa từng thấy, bốn viện trưởng quá yêu nghiệt. Điều này sao có thể chứ? Ám kinh kỳ đối chiến 12 cảnh cường giả. Chẳng lẽ thủ quan những cái kia phản chiếu cũng uống nhiều rồi? Cố ý chống nước sao? Không thiếu các lão đều là một mặt mộng, không cách nào tiếp nhận sự thật này. Bởi vì cái này quá đáng sợ. Ám kỳ kỳ hạ vũ, liền đan điền đều không mở ra, tự thân chân khí lại là không có, như thế nào nghênh chiến có thể ngự không phi hành 12 cảnh cường giả đâu? Đây quả thực liền làm cho đùa à. Đối với lần này, bên trong mật thất lần nữa dâng lên kim tia sáng màu vàng, chói mắt để cho người không mở mắt nổi. Thanh hư tử đám người ở này trợn mắt hốc mồm nói. Tình huống gì? Cái này phá mật thất phù văn là hư sao? Thông báo phù viện mấy cái lão ra. Nhanh chóng tới đây xây. Sao lại sáng lên? Cũng không phải sao. Bốn viện trưởng như thế có thể lần nữa chế ghi chép à? Không thiếu các lão vậy năm mồm bảy miệng nói. Nhưng tiêu nhai tử trong con ngươi mơ hồ có loại trực giác. Cảm giác được mình nhất dẫn lấy làm hãnh diện học sinh. Lại đang làm chuyện, đúng như dự đoán, cơ giới kiểu già nua tiếng, vang khắp diễn võ trường và bên trong mật thất. Chúc mừng 799 giới học viên hạ vũ. Tự nghĩ ra ma pháp thành công, khen thưởng ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ một khối. Chúc mừng 799 giới học viên hạ vũ. Tự nghĩ ra võ thành công. Khen thưởng ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ một khối. Ngoặc kép, chúc mừng 799 giới học viên hạ vũ. Tự nghĩ ra võ thành công. Khen thưởng ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ một khối. Liên tiếp 10 đạo thanh âm. Làm bên trong mật thất tất cả các lão cũng ngu đần. Trong đó thanh hư tử lại là run run nói. Mới vừa rồi diễn võ trường. Vang lên nhiều ít tiếng. 10 tiếng, tiêu nhai tử vạn phần khẳng định nói, làm tất cả các lão trong lòng run lên, ý thức được sự việc làm lớn à, lại 10 khối ma pháp bí ẩn mảnh vỡ, cái này phải chọc phá trời tiết tấu à. Đối với lần này, diễn võ trường bên trong tất cả thủ quan phản chiếu, cũng là mỗi cái vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới cái này hạ vũ làm ra nơi này sao nhiều chuyện. Tiếp liền phá kỷ lục, chẳng lẽ là diễn võ trường hư sao? Bởi vì diễn võ trường trải qua chiến thần học viện tất cả giới học viên. Các hạng ghi chép đã sớm tồn tại, sau đó người muốn chế ghi chép, có thể so với một ít người xưa khó khăn 10 lần. Đối với lần này, hạ vũ một liên tục cử động, làm tất cả phản chiếu cũng âm thầm tò mò cái này. Cảm thấy hạ vũ có chút thần bí, hết sức muốn biết một chút về, bất quá cao ngạo thanh niên, nhìn hạ vũ thi triển lửa đất song hệ ma pháp, trước mặt để một chuôi ngọn lửa đúc thành trường kiếm, bên phải thẳng đứng một chuôi hệ thổ nguyên tố ngưng tụ thành trường kiếm. Dĩ nhiên còn có các loại binh khí dáng vẻ, đều là hệ thổ ma pháp nguyên tố và ma pháp hệ lửa nguyên tố ngưng tụ mà thành. Một đỏ một nâu, lẫn nhau cùng chiếu sáng. Cao ngạo thanh niên ngay tức thì nhìn ra cách thức. Ngưng tiếng nói, quả nhiên là thiên tài. Lấy ma pháp hệ lửa là con đường. Hoàn mỹ hiện ra hệ thổ ma pháp. Trong đó cần cực cao thiên tư. Người lại có thể đem hai loại chi đạo hỗn hợp thông suốt. Ta đối với ngươi càng ngày càng mong đợi. Hạ sư đệ. Rất muốn biết một chút về ngươi lớn lên đại thành phong thái. Sư huynh quá khen rồi. Cho ta chút thời gian. Ta có thể dung hợp song hệ ma pháp. Ví dụ như vậy. Trưởng ngâm lôi. Hạ Vũ tiện tay ngưng tụ ra một quả đất cầu. Trong đó ở đất hình cầu thành lúc đó, liền ngay tức thì rót vào bên trong ma pháp nguyên tố. Lập tức ném về phía cao ngạo thanh niên, cũng không lo lắng tổn thương. Lập tức cao ngạo thanh niên tay không nhận lấy trưởng tâm lôi. Mặc cho ở bề mặt nổ, phá hủy tự thân quần áo, nhưng không có thương tổn được hắn mơ hồ vận chuyển chân khí hộ thể thân thể. Hết sức cường hãn, làm Hạ Vũ hơi chát lưỡi, thấy được 12 cảnh cường giả, quả nhiên không thể khinh thường. Bất quá cao ngạo thanh niên thấy được trưởng tâm lôi chỗ đặc thù. Gật đầu nói, không sai, rất công kích đáng sợ lực, dung hợp hai loại con đường tu luyện. Chờ ngươi lớn lên, ta tin tưởng trưởng tâm lôi sẽ càng đáng sợ hơn. Đa tạ sư huynh tán dương. Hạ Vũ khiêm tốn nói, nhưng cao ngạo thanh niên quét về phía Hạ Vũ ngưng tụ ra những binh khí kia. Trong mắt thoáng qua sạch bóng. Nói, ngươi mới vừa nói, nếu để cho ngươi thời gian, ngươi còn có thể dung hợp bọn họ. Thử một chút xem, ở chỗ này không thiếu thời gian. Nhưng mà, ta có chuyện trong lòng. Hơn nữa cũng không muốn quá nhiều bại lộ tự thân thiên phú. Hạ Vũ cau mày như vậy giải thích. Cao ngạo thanh niên nhưng hiếm thấy có lo lắng nói. Yên tâm, liên quan tới thành tiên trên đường hết thảy. Không có cái đó phản chiếu dám tiết lộ nửa chữ. Không như vậy chính là mình tự tìm cái chết. Còn có ngươi có chuyện trong lòng. Vậy cần muốn thực lực cường đại đi sông. Ngoài ra nói cho ngươi cái bí mật. Ở thành tiên trên đường ngươi không cần phải lo lắng diễn võ trường đóng cửa. Bởi vì ngươi không ra thành tiên đường. Diễn võ trường là quan không hết. Như vậy à, sư huynh ngươi không nhắc nhở ta đều quên. Nguyên bản ta tới sông thành tiên đường, nhất còn dư lại hạ ngày cuối cùng thời gian. Tính một chút thời gian bây giờ trải qua à? Hạ Vũ tuét miệng cười lớn, rõ ràng liền cao ngạo thanh niên tâm tư. Biết hắn hoặc là một ít yêu nghiệt, khẳng định nhờ như vậy cái hố qua chiến thần học viện. Đặc biệt chọn ngày cuối cùng sông thành tiên đường, so với thường nhân có thể ở diễn võ trường hơn đợi mấy ngày. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy rõ ràng thực lực bản thân trọng yếu nhất. Dứt khoát giống như cao ngạo thanh niên ý nghĩa, bắt đầu ở diễn võ trường tu luyện, đồng thời không ngừng sáng tạo ghi chép. Còn như bên ngoài, thanh hư tử đám người đã mặt tê liệt chết lặng, luôn luôn bị bên trong mật thất trên vách đá phù văn kim quang dọa cho giật mình. Đã tạo thành thói quen. Yên tĩnh chờ đợi Hạ Vũ đi ra. Một tháng trôi qua, Hạ Vũ còn chưa có đi ra. Có người liền bắt đầu nháo ý kiến. Ví dụ như đối với Hạ Vũ hết sức không muốn tốt các lão. Như Phong bà những người này, bắt đầu kích động học viện kháng nghị. Trong chốc lát, học viện vô hình bên trong, treo lên một hồi nhằm vào Hạ Vũ chi gió, dùng ngòi bút làm vũ khí. Bên tai không dứt, mà bàn tay đen sau màn hiển nhiên là Phong bà những người này. Cái này làm cho bị bước lui ra mật thất thanh hư tử. Bất đắc dĩ trở lại học viện chủ trì công việc, nhìn học viện mấy vị phó viện trưởng, ngưng tiếng nói, chuyện gì xảy ra, học viện bên trong, vì sao tiếng huyên náo không ngừng, ngươi còn không biết sao. Bốn viện trưởng nguyên bản ngay tại diễn võ trường nghỉ ngơi liền một tháng thời gian. Làm cho học thêm nhân viên âm thầm hâm mộ. Có thể bởi vì đan viện trước lập được công lớn. Bốn viện trưởng đạt được khen thưởng. Có thể ở diễn võ trường ở lâu một đoạn thời gian. Dễ hiểu, có thể phía sau cái này lại vô duyên vô cớ hơn khen thưởng hắn một đoạn thời gian. Học viên bắt đầu có ý kiến. Đầu râu bạc trắng một vị phó viện trưởng, giờ khắc này ở thanh hư tử sau lưng không biết làm sao nói. Mà ngoài ra một vị thân hình cao lớn phó viện trưởng, ngưng tiếng nói, không sai, có thể ở diễn võ trường đợi thêm một ngày. Đối với học viên tự thân trợ giúp đều rất lớn, hôm nay bốn viện trưởng tiếp liền đạt được ưu đãi, có người âm thầm không phục à, không phục. ta xem là có người cố ý giở trò đi. Thanh hư tử sắc mặt lạnh như băng, quay đầu lại liếc về hướng đứng ở rất nhiều các lão ở giữa phong bà bà. Lạnh lùng quát, dẫu sao thanh hư tử những ông già này, sống một bó to số tuổi, mắt lông mi mau đều là trống không. Trước hạ vũ xung quan giận dữ vì hồng nhan, vì người nhà mình, huyết đồ 798 giới hơn 100 tên học viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/co/mot/noicai/noticai/noisioi/noisvong/noivons/lins/trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.